Luân hồi nhạc viên, chương 1360, vũ lực thương lượng. Góc truyện audio.com, chương 73, vũ lực thương lượng nhất danh say khướt hải tặc đối diện hướng disco đi tới kia gai mũi mùi rượu, làm disco nhíu mày nhìn đường disco khẽ quát một tiếng, nếu như là dĩ vãng, hắn đã sớm phái người đem tên này hải tặc bắt lại, tự tay cấp đối phương đeo lên nô lệ vòng cổ cũng cầm đi đấu giá. Lão tử, say khướt hải tặc cầm bình rượu rum, mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía disco, một lát sau tên này hải tặc hơi biến sắc mặt thối lui đến đường đi bên cạnh. Chân đất, disco xì khẽ một tiếng cất bước đi thẳng về phía trước kia tên hải tặc chai rượu trong tay bên trên hiện lên vết rách, hắn thấy, disco chính là cặn bã, nhưng đối phương người đứng phía sau thật sự là hắn không thể trêu vào. Như là đấu thắng gà trống, disco mặt mang vẻ đắc ý đi xa, tựa ở bên đường hải tặc cười lạnh một tiếng, nếu như disco có thất thế ngày ấy, hắn tuyệt đối sẽ cái thứ nhất bắt được đối phương, đem đối phương băm cho cá ăn. Disco dẫn người xuyên qua 30 khu thẳng đến số 70 cây đước khu phương hướng tiến đến. Làm disco tới mục đích lúc hắn đã là đầu đầy mồ hôi, theo kia gấp rút thở dốc có thể nhìn ra, này ra hỏa thực hư. Đại nhân, chúng ta, vì cái gì không ngồi bong bóng xe? Một bên hộ vệ thấp giọng mở miệng, hắn mặc trọng giáp đi mấy cái quảng trường, có thể nói là đau lưng. Người biết cái gì, disco chỉnh lý quần áo, thừa dịp mặt mũi tràn đầy mồ hôi nóng chưa tiêu, bước nhanh hướng một gian khách sạn đi đến. Làm disco đi vào khách sạn lúc một tầng bên trong có mười mấy danh lớn tiếng cười nói hải tặc này gian khách sạn một tầng là tiệm cơm. Khách sạn kết hợp thể tầng 2 cùng tầng 3 dừng chân. Đập vào mặt mồ hôi bẩn cùng rượu kém chất lượng nước vị, làm disco cau mày, hắn vừa định chửi nhỏ một tiếng, ngược lại bỏ đi ý niệm này, hắn lần này thấy người cũng không phải loại lương thiện kia là cùng hắn người lãnh đạo trực tiếp cùng nhau cùng tứ hoàng khai chiến ngoan nhân. Khách sạn tầng 3 phòng bên trong, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, chảm long thiểm đặt ngang đến hai chân, cách đó không xa là biểu tình đờ đẫn tiểu man đầu, nói ra người khác khả năng đều không tin, nàng hạ cờ cá ngựa thua 10.200 điểm nhạc viên tệ. Đông, đông, đông, tiếng đập cửa đánh gãy Tô Hiểu minh tưởng, hắn con ngươi mở ra, đem chảm long thiềm thu vào chứa đựng không gian bên trong, từ giường bên trên cầm lấy kiện lây dính một chút máu tươi áo sơ mi tiện tay choàng tại lưng bên trên. Đi vào, cửa phòng đẩy ra, cười rạng rỡ disco đi vào gian phòng. Byakuya tiên sinh, lần đầu gặp gỡ ta là disco. Disco đi vào gian phòng, hắn hai tên hộ vệ đóng cửa phòng, chấn giữ ở ngoài cửa. Không biết, giám định sư Todd Anderson, nghe cái này người à, Byakuya tiên sinh, chờ một lát. Disco từ ngực bên trong chỉ ít lấy ra 5 con Denden Mushi, rất nhanh, hắn thông qua bắt nô đội tra được Todd Anderson tư liệu. Todd Anderson, 49 tuổi, nam tính, từng tại nửa năm trước mua sắm qua 2 tên cô ly, hắn. Tô Hiểu vẫy vẫy tay, hắn đối với Todd Anderson bình sinh không có hứng thú. Nói cho ta, hiện tại hắn ở đâu? Hắn tại số 35 cây đức khu, 21 khu phát sinh bạo động về sau, hắn liền trốn đến tình nhân nhà, hắn tình nhân gọi. Không thể không nói, disco cái này người mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng hắn hiệu suất làm việc rất không tệ. Bằng không, ta trước liên hệ hắn, kia ra hỏa nổi danh ngạo khí tuyên bố chính mình là Sa Bao đi quần đảo tốt nhất giám định sư. Góc truyện audio.com, không cần có hắn vị trí vậy là đủ rồi. Tô Hiểu đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng đi đến, disco đưa tay tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn giữ yên lặng dẫn người rời đi khách sạn. Tô Hiểu mang lên bố bố Uông, về phần tiểu man đầu, hai bên chỉ là ký kết lâm thời khế ước mà thôi, cũng không phải là đồng đội, nàng đương nhiên sẽ không theo Tô Hiểu, lúc này nàng chỉ muốn biết một việc chính là vì ở đâu chỉ số thông minh phương diện nàng sẽ thua tại bố bố Uông. Bố bố Uông chỉ là hai mà thôi cũng không phải là xuẩn, hai cùng xuẩn không phải một cái khái niệm tiểu man đầu rõ ràng là chọn sai đối thủ, một người một chó một nghiêu bên trong, chỉ có nghiêu bức so ngay thẳng. Tô Hiểu tại Sa Bao đi quần đảo quanh đi quần lại vài vòng về sau, rốt cuộc đến số 35 cây đức khu căn cứ disco miêu tả Todd Anderson ở tạm tại hắn tình nhân nhà bên trong, vấn đề là Todd Anderson hết thảy có 7 cái tình nhân. Nếu như dùng một câu hình dung người chuyên gia giám định này lời nói, đó chính là càng già càng dẻo dai, tuổi gần 50 Todd Anderson, tân hôn thê tử lại không đến 30 tuổi, tăng thêm kia 7 tên tình nhân, có thể tưởng tượng này ra hỏa bình thường bận rộn đến mức nào. 35 khu dân cư, một tòa tầng 2 dân trạch bên trong. Ta gần nhất bề bộn nhiều việc, có chuyện gì nói thẳng đi. Nhất danh thân xuyên áo ngủ, cái cằm nơi giữ lại rear mép, tay bên trong nâng báo chí trung niên người ngồi dựa vào ghế xích đu bên trên, tay hắn bên cạnh còn đặt vào một ly nóng hôi hổi hồng trà, trung niên nhân này chính là Todd Anderson. Ủy thác ngươi giám định khẩu súng, Tô Tô Hiểu quan sát phòng bên trong bày biện cùng Disco nói giống nhau, Todd Anderson thực ngạo khí, Tô Hiểu làm vì khách hàng, đối phương thậm chí không mời hắn ngồi. Gần nhất ta bề bộn nhiều việc, nửa tháng sau lại đến. Todd Anderson liếc mắt Tô Hiểu, xác nhận Tô Hiểu không phải xa bao đi quần đảo đại nhân vật về sau, liền đem ánh mắt một lần nữa hội tụ đến báo chí bên trên. Nghe được Todd Anderson những lời này, Bobo uông thở dài, yên lặng hướng phía cửa đi tới, nó không phải muốn rời khỏi, mà là đi ngăn cửa. Một lát sau, Todd Anderson mày nhăn lại, nếu như là dĩ vãng, những cái đó ủy thác hắn dám định người đã sớm rời đi, hoặc là mấy ngày, hoặc là nửa tháng sau lại đến tìm hắn. Todd Anderson gần nhất tâm tình rất tệ, nguyên nhân là hắn 21 khu cửa hàng bị hủy, hắn không chỉ có tổn thất đại lượng tài vật còn suýt nữa mất mạng. Nhưng vào lúc này, một mặt hàn quang tại Todd Anderson mắt bên trong chợt hiện hé mở báo chí hướng mặt đất bên trên lướt tới. Ngươi làm cái gì? Todd Anderson cảm giác được chỗ cổ đâm nhói cảm giác hắn thân thể dần cứng ngắc. Ngươi có tối đa nhất 10 phút đồng hồ. Tô Hiểu đem Roger súng ngắn vứt cho Todd Anderson. Todd Anderson bản năng tiếp được khi nhìn rõ tay bên trong súng ống bộ dáng về sau, sắc mặt liên tiếp biến hóa. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu thu hồi Roger súng ngắn. Dám định phí tổn theo ngươi mở, lần này, miễn phí, Todd Anderson nuốt nước miếng, hắn thậm chí không dám đưa tay lau cổ bên trên vết máu. Góc truyện audio.com, sự thật chứng minh, đem đao gác ở cốt truyện nhân vật cổ bên trên, xa so với dùng mị lực thuộc tính cùng cốt truyện nhân vật thương lượng càng hữu hiệu cũng tỷ như hiện tại Tô Hiểu cảm giác hắn kia 30 điểm mị lực thuộc tính không có cái gì chứng dùng, có thể tại đem đao gác ở Todd Anderson cổ bên trên lúc sau, đối phương liền biến rất phối hợp thậm chí khẳng khái miễn đi dám định phí tổn Tô Hiểu lúc gần đi, đối phương còn đưa đến cửa ra vào thực. Nhiệt tình, đường phố bên trên, Tô Hiểu xem xét Roger súng ngắn thuộc tính, kinh xem xét hắn biết được khẩu súng này có chút đặc thù. Tại cái này diễn sinh thế giới kết thúc phía trước, Roger súng ngắn ở vào nửa phong ấn trạng thái, tác dụng duy nhất chính là đổi thành một vạn điểm hải tặc danh vọng. Mà tại Tô Hiểu trở về luân hồi nhạc viên về sau, khẩu súng này liền sẽ theo tiêu hao phẩm chuyển hóa thành trang bị. Tô Hiểu tạm thời sẽ không đem Roger súng ngắn đổi thành hải tặc danh vọng, lựa chọn tốt nhất là, ở cái thế giới này sắp kết thúc tiến lên hành đổi, đó mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Bản chương xong, chuyện hay tháng 3 trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.